Chương 471, tiến về đạo quán. Canh thứ nhất lạc đường cũng là một loại tu hành mà bất quá các ngươi đến ạ dạ lệ tảo hẳn là muốn khiêu chiến đạo quán. Á Dương nghe tiếng làm vừa cười vừa nói. Kỳ thật nói chuyện chính hắn cũng không quá tin tưởng, bất quá tựa hồ đối với xạ tổ si bọn hắn mà nói, mê ly cũng đúng là một loại tu hành mà nói, dù sao chí ít hắn là rất ít lạc đường. Sau đó Dương liền đối một bên xạ tổ si nói ra, vừa nhắc tới đạo quán quả nhiên xạ tổ si lập tức tinh thần tỉnh táo. Đó là đương nhiên, lần này nhất định phải cầm tới ạ dạ lệ Jim huy trường, bất quá ở trước đó, còn muốn giúp ổ kỳ đỏ tiến sĩ chân chạy. Đem cái này giáo sư bạn đưa đến cột đại sư trên tay nghe được Dương lời nói sau xạ tổ xì lập tức chạy tới nắm chặt nắm đấm lòng tin 10 phần nói. Phải biết thành công cầm xuống vị ổ nẹt Jim huy chương về sau, thế nhưng là để hắn trên đường đi đều lòng tự tin bạo dạp đâu cột đại sư a vậy các ngươi nhưng có thể nói quá muộn, vừa mới mặc dù mặc con rối áo, bất quá người kia liền là cột đại sư A Dương nghe tiếng sau không khỏi sững sờ. Sắc thực hắn là quên đi xạ tổ xỉ trên tay bọn họ còn có giáo sư bản sự tình, nửa tháng này toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong khi huấn luyện, căn bản không có suy nghĩ nhiều chuyện rồi khác, về phần trạ gì giật bộ kè. Bạn, Dương cũng không sốt ruột, khiêu chiến xong đạo quán lại đi bái phòng hắn cũng là không quan trọng. Cái gì ngươi nói cái kia sở lập bộc lao bá liền là cột đại sư, thật là ngươi làm sao không nói sớm một chút. Như thế ta liền có thể nhanh lên đi khiêu chiến đạo quán xạ tổ xỉ nghe tiếng sau kinh ngạc nói. Phải biết trên thân mang theo giáo sư bạn, thật sự là rất không tiện, cái gì cũng không làm được, hơn nữa còn phải tùy thời bảo tồn rất tốt, thật là nghĩ phải mau sớm giao ra, như thế hắn liền có thể đem lực chú ý đều dùng đến chuẩn bị xỉ vở lít. Ta xin nhờ, chính ngươi cũng không có nói xong sao bất quá các ngươi có thể đến nhà hắn đi tìm hắn, ta nghĩ coi như hắn chưa có về nhà. Hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ đến đi ta muốn đi trước Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, nhận biết người bạn này, thật không biết là đúng hay là sai đâu bất quá được rồi, mình bây giờ nhưng không có nhiều thời gian như vậy, kế tiếp còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm đâu đi ngươi muốn đi đâu á xạ tổ xỉ nghe tiếng không khỏi mà hỏi. Dù sao cũng có một đoạn thời gian không gặp, vừa mới gặp mặt liền muốn rời khỏi vẫn có chút không thôi. Dương nghe tiếng mở miệng nói. Đương nhiên là đi ạ dạ lệ Jim lạc đã tới ạ dạ lệ tảo trước hết nhất muốn làm đương nhiên là khiêu chiến đạo quán đúng á còn muốn khiêu chiến đạo quán. Tốt vậy ta cũng phải nhanh lên một chút á giáo sư bạn đưa ra ngoài, sau đó nhanh lên đi khiêu chiến đạo quán. Bờ dọc mỉ tỉ chúng ta đi nhanh đi nghe được đạo quán xạ tổ xì lại là cái gì đều quên. Vội vàng kêu gọi mỉ tỉ cùng bờ dọc cùng rời đi. Hai người thấy thế cũng là không còn gì để nói. Ngươi biết cụt đại sư nhà ở đâu sao còn chạy nhanh như vậy thật. Là, gia hỏa này vẫn là như cũ, như vậy chúng ta cũng cáo từ. Đạo quán khiêu chiến phải thêm dầu nha bờ dọc hai người không biết làm sao cùng Dương tạm biệt về sau cũng đuổi theo. Dương không khỏi nghĩ đến, bọn hắn như thế rời đi không quan hệ sao ạ dạ lệ tảo người không phải còn đang tìm nó nhóm sao bất quá được rồi. Dù sao xạ tổ xí là đánh không chết tiểu cường, hoàn toàn không cần lo lắng quá mức. Sau đó liền chú ý tới một bên cả xì ánh mắt. Ngươi thế nào làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta không có rồi ta là muốn nói, nguyên lai sư phó người lợi hại như vậy, cũng sẽ nhận biết loại người này á cả xì nghe tiếng sau có điểm lơ đến nói ra. Giống như cảm thấy xạ tổ xì loại này lỗ mang ra hỏa cùng Dương nhận biết là một kiện chuyện rất kỳ quái. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, còn tốt không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, không phải nhất định sẽ nói. Ngươi cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu. Loại người này ha ha người không thể xem bề ngoài, ngươi nhưng chớ nhìn hắn cái dạng này. Indigo đại hội liên minh trận chung kết, hắn nhưng là đánh vào trước 8 mạnh đâu. Indigo đại hội ngoại trừ 3 hạng đầu tranh đoạt bên ngoài, cái khác bài danh nhiều ít vẫn là có vận khí ở, chỉ có thể nói vận khí của hắn không tốt lắm đâu. Dương nghe tiếng sau không khỏi nói ra. Nói thật theo Dương, Satoshi ra hỏa này, đơn giản liền là vận khí nát nhất ạ nỉm nhân vật chính đi suy nghĩ một chút cái khác ạ nỉm nhân vật chính các loại vầng sáng các loại may mắn. Thế nhưng là xạ tổ xỉ giống như ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con thần thú bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. Liên minh khiêu chiến cũng là nhiều lần khổ bức, chỉ có thể nói nội dung cốt truyện cần đi mỗi lần đến liên minh, liền lại bởi vì nội dung cốt truyện cần, chờ xạ tổ xỉ xử lý cái kia liên minh. Đối thủ về sau, sẽ xuất hiện một cái mạnh hơn. Sau đó liền bị hành hạ. Ba cầu hoa tươi ba sau đó lại bắt đầu lữ hành thời điểm. thực lực liền trở nên ngay cả mới học mới luyện người mới huấn luyện ra cũng không bằng. Bất quá dù sao loại chuyện này là sẽ không xuất hiện tại trên người mình, mà lại, đây cũng không phải là cái kia tại tác giả dưới ngòi bút có thể tùy tiện khống chế giả lập, mà là thế giới chân thật. Tại một cái liên minh lữ hành về sau, có bao nhiêu thực lực, liền là bao nhiêu thực lực, không thể lại xuất hiện loại kia tùy tiện đều sẽ bị người mới ngược tràng diện. Top 8A nghe giống như cũng không phải rất cao dáng vẻ, rất lợi hại phải không, cả sỉ không có tham gia qua, cũng không có nhìn qua liên minh tranh tài, tự nhiên không biết liên minh tranh tài đến cùng có khó không. Nói như vậy chờ lúc nào, hệ lẹt tạ bù dư đội đánh vào top 8 thời điểm, trong lòng ngươi là cảm giác gì, đại khái liền là bộ dáng này, liên minh giải thi đấu người dự thi, thế nhưng là chí ít đều sẽ vượt qua 250 cái có được 8 cái huy chương trở lên ưu tú huấn luyện gia tham gia, có thể đi đến 6 đôi 6 toàn thể đấu đối kháng bất luận cái gì huấn luyện gia đều là đáng giá chú ý. Nói tóm lại ngươi về sau có cơ hội cùng hứng thú có thể mình thử tham gia một cái, liền sẽ biết khó. Khăn biết bao. Đi thôi còn muốn đi ạ dạ lệ gym đâu ai nha, mặc dù cả sỉ hay là không biết rõ, liên minh trước 8 mạnh đến ngọn nguồn có lợi hại hay không, nhưng là nói tóm lại, chí ít chính mình cái này khi quán quân sư phó nói hắn rất mạnh, hẳn là liền không sai đi nói liền đi theo Dương bước chân, mà bên này Dương cũng dựa theo địa đồ tìm kiếm ạ dạ lệ gym vị trí. Rất nhanh liền phát hiện một tòa to lớn kiến trúc. Nơi này chính là ạ dạ lệ gym sao, nhìn tuyệt không giống đạo quán, ngược lại giống một tòa vườn cây. Nhìn trước mắt kiến trúc cả sỉ không khỏi mở miệng nói ra. Xác thực, nơi này cũng không có cái gì mang tính tiêu chí đồ vật, chỉ có một tòa hình nửa vòng tròn kiến trúc, sau khi tiến vào bên trong tựa như một rừng cây, nhưng kỳ thật chỉ là một tòa cỡ lớn nhà ấm mà thôi, bồi dưỡng lấy cây cối cùng hoa cỏ. Xin hỏi có người có ở đây không, Dương thấy thế không khỏi hô. Nơi này là trùng bổ kẹ mẩn đạo quán, tự nhiên là cần trùng bổ kẹ mẩn chiến trường, cho nên đặc biệt kiến tạo thành cái dạng này cũng không kỳ quái.